Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2578, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm tiếc, ánh mắt càng ngày càng lạnh, lại lần nữa dùng kiếm, kiếm trận hắc liên. Một kiếm chém ra bốn đóa hắc liên về phía rắn năm đầu, cắt đứt đường chạy trốn của nó. Bùm bùm bùm, kiếm khí hắc liên bộc phát, mà bốn đầu rắn do rắn năm đầu sinh ra lại lăn lộn thét vang bên trong đó, không hề đánh trả. Có lẽ chính khí độc của những sinh vật cộng sinh mới thực sự ảnh hưởng to lớn đến nó. Sau khi kiếm khí nổ tung, Dương Bách Xuyên mừng rỡ, chỉ thấy ba đầu rắn của rắn năm đầu máu me đầm đìa, lại bị mình kiếm khí tiêu diệt đi. Bây giờ chỉ còn lại một cái đầu rắn. Đúng lúc này, rắn năm đầu ngừng chạy, đột nhiên xoay người đứng dậy, thốt ra tiếng người. Nhân loại đáng chết, hôm nay bản tôn nhất định sẽ chém nát ngươi thành trăm mảnh. Tê, Dương Bách Xuyên không ngờ rằng, trong lúc rắn năm đầu ngửa đầu giống lên trời, một luồng hơi thở cực lớn từ người nó bạo phát ra. Lúc này, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy không thể chờ một giây nào nữa. Tính toán thời gian thực tế cũng chỉ còn 5 hơi thở mà thôi. Hiện tại rắn năm đầu này lấy đà bộc phát. Điều này cho thấy nguyên nhân là do thú ngũ hành lấy ra viên cầu khí độc cũng chỉ có thể khiến cho rắn năm đầu mất đi sức chiến đấu trong thời gian 5 hơi thở. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao rắn năm đầu này cũng đã trải qua đại thiên kiếp mà còn sống, có thời gian 5 hơi thở cũng không tệ. Trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng Dương Bách Xuyên cũng không sợ, bởi vì hắn đã tiêu diệt 4 trong 5 đầu rắn của rắn năm đầu, hiện tại chỉ còn lại một đầu rắn. Mặc dù cảm nhận được hơi thở cường đại của rắn năm đầu, nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết nguyên khí của tên xúc sinh xê, ưng đã bị thương rất nặng. Lúc sau, trận chiến có thêm Thương Vũ Tỉnh chắc là vẫn còn phần thắng. Nhìn rắn năm đầu đứng lên, hơi thở cường đại, Dương Bách Xuyên hận không thể trừng mắt nhìn nó, sau đó hô lên. Tình nhi, hỗ trợ ta, tiểu tử nhân loại đáng chết, bổn tọa muốn ăn tươi nuốt sống ngươi, tê tê. Lúc này rắn năm đầu gầm thét mà tới, Dương Bách Xuyên vội vàng dùng cự kiếm ứng đối, trong lòng đang thắc mắc vì sao Thương Vũ Tình lại không trả lời mình. Bên trong dư quang sau khi xuất kiếm nhìn lại, hắn thấy giờ phút này toàn thân Thương Vũ Tình tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, hoa văn huyết mạch đã biến mất trên mặt lại xuất hiện, lóe ra luồng đỏ thẫm mê người. Dáng vẻ Thương Vũ Tình dường như đang tiến vào trạng thái tu luyện, Dương Bách Xuyên thầm cười khổ. Cô nãi nãi này sớm không tu muộn không tu, lại treo xiềng xích vào cái thời điểm then chốt này. Xem ra tạm thời không thể trông cậy vào Thương Vũ Tình được, mà thú ngũ hành hôn mê bất tỉnh. Hiện tại Dương Bách Xuyên chỉ có thể dựa vào chính mình mà đối phó cùng rắn năm đầu. Oanh, một đạo kiếm kỹ hắc liên chém tới, rắn năm đầu quẫy đuôi đến, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó mở miệng phun ra một ngụm độc khí nồng đậm. Một chút sơ sẩy, hắn bị cuốn theo làn xương độc. Toàn thân hắn tê dại ngã xuống đất, cơ thể như nhũn ra sau khi bị rắn năm đầu dùng một lực đuôi đánh cho choáng váng, nhưng không có gì nghiêm trọng. Lúc này lợi thế thân thể sinh tử cảnh của hắn có tác dụng hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khói độc dược dày đặc, Dương Bách Xuyên vốn cho rằng mình sẽ trúng độc, gần như vô thức vận dụng càn khôn tôi thể quyết. Trên thân lập tức phát ra kim quang nhàn nhạt, nhưng lại chặn được độc của rắn năm đầu bên ngoài kim quang, mảy may không hề tiến vào được thân thể của hắn. Phát hiện này khiến Dương Bách Xuyên hoàn toàn yên tâm. Hắn lo lắng nhất chính là độc của rắn năm đầu hiện tại xem ra có thân thể cường hãn, độc của rắn năm đầu có thể bỏ qua. Sau khi xoay người rồi đứng lên, cảm giác cự kiếm và rắn năm đầu đang giao chiến trong khoảng cách gần. Không cần kiếm pháp gì, chỉ cần trực tiếp dùng cự kiếm chém đi, dù sao thân xác sinh tử cảnh của hắn không sợ độc, có thể chống đỡ tốt. Bang bang bang, Dương Bách Xuyên vận khí chỉ xích thiên nhai công lách mình né tránh. Chạy khắp xung quanh của rắn năm đầu, áp sát ván cờ. Nhưng điều khiến hắn buồn bực là có chém bao nhiêu nhát kiếm đồ long đi nữa thì luôn bị cái đuôi linh động của rắn năm đầu lập tức tóm gọn. Cái đuôi xúc sinh này có thể cường đại ngang với địa tiên. Mà tu vi cường đại của rắn năm đầu lại tăng thêm, mấy lần liều chết giáp mặt đều là hắn chịu thiệt thòi. Cho dù có thân thể cường tráng làm hậu thuẫn, sau mấy chục chiêu giao chiến, hắn cũng bị đả kinh đến hộc máu. Cách chương.